Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. 18 huyết ưng. Chu Bổ Đầu theo võ giúp về sau, sắc mặt trắng bệch, trong đầu oanh minh không thôi, giống như là mất hồn đồng dạng. Vũ Bang cũng sắp đi rồi. Cái này Hồng Thiên Thành bên trong chẳng lẽ thật muốn xuất hiện khó có thể tưởng tượng đại biến. Trước kia mặc dù cũng xuất hiện qua quái sự, cũng không có nghe nói qua Vũ Bang muốn đi. Vũ Bang sau lưng không phải đứng thế lực thần bí sao? Chẳng lẽ ngay cả bọn hắn cũng không giải quyết được thành nội quái sự? Nghĩ đến nơi này, Chu Bổ Đầu trong lòng càng thêm bất an, không khỏi tăng nhanh bước chân. Đại điện bên trong, Tề Vân lần nữa mở ra bảng, nhìn sang, cái này thăng cấp sau bảng không biết có thể rút thưởng mấy lần. Điểm tích lũy biến thành 100 điểm, số lần không thông báo sẽ không cải biến. Ân, hắn chỉ có chờ ngày mai coi lại, bởi vì hôm nay số lần đã sử dụng hết, không có thăng cấp trước rút một lần, thăng cấp sau rút một lần, cộng lại 2 lần, lúc trước tiêu chuẩn. Hôm nay thăng cấp về sau là cái gì tiêu chuẩn, hắn liền không được biết rồi. Buổi chiều thời gian, A Đại cùng Lý Thanh mang đến 18 tên hảo hán. Đi vào hậu viện, bái kiến Tề Vân, nhị gia, đây chính là chúng ta chọn lựa ra hảo thủ. Từng cái trung thành cảnh cảnh, võ nghệ cao cường, Lý Thanh nói, 18 cái đại hán, tất cả đều có thông mạch đỉnh phong thực lực. Cơ bản đều tại chừng 1 thước 8. Nhìn thấy Tề Vân, lập tức toàn bộ khom người bái kiến. Gặp qua bang chủ, thanh âm chấn thiên, dị thường to. Tề Vân xoay người lại, nhìn về phía bọn hắn, ngữ khí bình thản, đều đứng lên đi. Vâng, bang chủ. 18 cái đại hán lần nữa đứng dậy, thanh âm to, nhìn xem Tề Vân. Ánh mắt lộ ra từng tia lửa nóng cùng sùng bái. Tề Vân ánh mắt tại bọn hắn trên thân liếc nhìn, âm thầm gật đầu, tu vi cùng hình thể cũng còn tính không sai. Hơi bồi dưỡng, cũng đều là khả tạo chi tài. Hiện tại vấn đề chính là như thế nào nghiệm minh độ trung tâm. Bỗng nhiên, Tề Vân trong lòng hơi động, có chủ ý, biến thiên kích địa thần công. Môn thần công này có thể thăm dò người ký ức, phát hiện người trong đầu chỗ sâu nhất bí mật. Dùng môn thần công này hẳn là đủ để xem bọn hắn là đủ trung thành. Tề Vân nghĩ đến đây, yên lặng đã vận hành lên biến thiên kích địa, hướng về bên trái nhất cái kia hán tử nhìn sang. Hai đạo ánh mắt nháy mắt sâu thẳm, giống như là trở thành hai đạo thần bí trùm sáng. Kia hán tử nguyên bản một mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái nhìn xem Tề Vân. Đột nhiên tiếp xúc đến Tề Vân ánh mắt, não hải chấn động, ông một tiếng, ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào ngốc trệ. Hắn trong đầu vô số hình tượng hết thảy nổi lên, bị Tề Vân con người chỗ quan sát, xuất sinh tiểu trấn, thuở nhỏ tập võ, nghịch ngợm gây sự, 16 tuổi năm đó mới vào Hồng Thiên Thành. Bị Hồng Thiên Thành to lớn cùng phồn hoa rung động, về sau gặp được Vũ Bang Mã Phó Đà Chủ, bị Mã Phó Đà Chủ mời nhập Vũ Bang, về sau Mã Phó Đà Chủ bỏ mình, hắn bị phân nhập Tam Thái Bảo địa bàn, mỗi ngày nhận Chu Lão Bưu ức hiếp, nén giận, không dám phản kháng, lại về sau kinh lịch đủ loại sự tình, thẳng đến Tề Vân đến về sau, bang chủ thành lập Thiên Lang Đường. Bọn hắn bị phân đến Thiên Lang Đường bên trong. Tề Vân ngày đầu tiên lôi lệ phong hành, xử trí Chu Lão Bưu, để hắn lần thứ nhất cảm thấy rung động cùng khuất phục. Lại về sau lại là một hệ liệt sự tình, để hắn đối với Tề Vân càng thêm sùng bái cùng kính ngưỡng. Từng màn tin tức ở trong mắt Tề Vân phi tốc biểu thị. Rất nhanh thiếu niên này chỗ sâu trong óc ký ức hắn liền đều đã biết được. Tề Vân yên lặng gật đầu, có thể tin, hắn thu hồi ánh mắt, đi hướng cái thứ hai thiếu niên, thẳng đến hắn bước chân đi ra về sau. cái thứ nhất thiếu niên mới hoàn toàn tỉnh lại, sắc mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới bang chủ liền nhìn mình một chút, mình làm sao bỗng nhiên cái gì đều không biết rồi. Hắn lần nữa nhìn về phía Tề Vân, chỉ thấy Tề Vân đã nhìn về phía cái thứ hai thiếu niên. Thiếu niên kia đồng dạng một mặt phấn chấn, ẩn hàm kích động, nhìn về phía nhà mình bang chủ. Có thể bị bang chủ tự mình triệu hoán, đây là vinh quang cỡ nào? Bỗng nhiên, hắn tiếp xúc đến Tề Vân ánh mắt, cùng cái thứ nhất thiếu niên đồng dạng. Trong đầu ông một tiếng, lâm vào ngây ngô, ánh mắt ngốc trệ, giống như một thân một mình ở vào đen nhánh gian phòng. Hai đạo ánh sáng sáng tỏ buộc chiếu nhập hắn cửa sổ. Đầu óc hắn chỗ sâu nhất bí mật cùng ký ức tất cả đều hiển hiện. Xuất thân thương nhân nhà, thuở nhỏ yêu thích võ nghệ, đáng tiếc bỏ ra rất nhiều uổng tiền. Chỗ học võ nghệ đa số là giả, năm gần 19 bên trên chẳng làm nên trò trống gì. Thẳng đến về sau trong nhà may mắn được một dị bảo, bị cừu nhân phát hiện, trong vòng một đêm, hắn cả nhà đều chết. Dị bảo cũng bị cừu gia đoạt được, chỉ có một mình hắn trốn thoát. Về sau gia nhập vũ bang, khắc khổ cố gắng, học tập võ nghệ, cả ngày nghĩ đến báo thù. Đáng tiếc trước đây không lâu truyền đến tin tức, mình cừu gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ bỏ mình. Thiếu niên trong lòng thất vọng mất mát, mê mang thật lâu. Tề Vân khẽ nhíu mày, mắt thấy thiếu niên này cừu hận tâm quá nặng đi, bất quá độ trung thành đồng dạng không có vấn đề. Ân, có thể lưu lại. Hắn hướng về cái thứ ba thiếu niên đi tới. Cứ như vậy, hắn từng cái quan sát xuống dưới. Nói đến chậm chạp, trên thực tế tốc độ cực kỳ cấp tốc. Ánh mắt tiếp xúc, đối phương trong đầu ký ức liền toàn diện hiển hiện. 18 người thiếu niên chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền toàn bộ quan sát hoàn tất. Tề Vân âm thầm gật đầu, cũng còn không tệ, xem ra A Đại cùng Lý Thanh ánh mắt vẫn là có thể. Hắn quay người đi trở về chỗ ngồi, ngồi ở trong lương đình, mắt thấy đám thiếu niên này, đạm mạc nói, các vị, hôm nay gọi các ngươi tới là có một chuyện muốn nói. Bản tôn chuẩn bị tại trong bang tổ kiến một con đội thân vệ. Cái này đội thân vệ mục đích đúng là giữ gìn trong bang trị an, đối phó hết thảy ý đồ lặn nhập bang bên trong cùng muốn đối bang phái bất lợi người, bao quát thần bí năng lực người. Cho nên bản tôn cho các ngươi một lựa chọn, muốn trở thành đội thân vệ thành viên lưu xuống tới, không muốn trở thành, hiện tại rời khỏi. 18 người thiếu niên sắc mặt một mộng, hai mặt nhìn nhau, đội thân vệ, bang chủ đội thân vệ. Rất nhanh, bọn hắn đáy mắt lộ ra một tia khó tả tinh quang. Chung quy là thiếu niên nhiệt huyết, không biết sợ hãi là vật gì. Trong mắt bọn hắn bang chủ chi uy, đã như thần nhân, có thể trở thành bang chủ đội thân vệ. Loại chuyện này làm sao lại cự tuyệt? Trong lúc nhất thời, 18 người thiếu niên tất cả đều phấn chấn nhìn về phía Tề Vân. Không một người rời khỏi, cho các ngươi 5 hơi thời gian cân nhắc. Tề Vân đạm mạc nói, 18 người thiếu niên y nguyên bất động, ánh mắt kích động, trở thành bản tôn đội thân vệ. Bản tôn sẽ hảo hảo bồi dưỡng các ngươi, bất quá cũng có một cái yêu cầu, bình thường thân phận giữ bí mật. Không được có bất luận cái gì tiết lộ cùng khoe khoang. Một khi phát hiện, chém. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, 18 người thiếu niên toàn bộ trịnh trọng gật đầu. Đã không người rời khỏi, vậy bản tôn liền ban cho các ngươi một cái xưng hào đi. Liền gọi 18 huyết ưng, ý là chúng ta vũ bang ưng chảo, chuyên môn dùng để đối phó địch nhân nanh vuốt. Tề Vân nói, tạ bang chủ ban tên. 18 người thiếu niên cùng kêu lên hét lớn. Tề Vân vung tay lên, để Lý Thanh, A Đại đem đồ vật bưng lên. Rất nhanh, một bát bát dược dịch bị Lý Thanh, A Đại mang sang, đặt trên bàn đá. Dòng dã 18 bát, đều là Tề Vân trước đó chế biến thánh dược. Mặc kệ bọn hắn hiện tại tu vi như thế nào, một khi ăn vào, đều đem có được thần quang cảnh lực lượng. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn thể chất cùng chân khí sẽ phát sinh biến dị. Từ đó về sau, đối mặt quỷ dị, có thể có bước đầu ngăn cản chi lực, trừ 18 bát thánh dược, bên cạnh vẫn xứng đưa chuyên môn liễm tước đan. Một khi ăn vào, tất cả khí huyết đều sẽ ẩn núp, để người khó mà nhìn ra. Đem những này đồ vật đều ăn vào đi. Tề Vân mở miệng nói, 18 người thiếu niên không có bất luận kẻ nào do dự. Ánh mắt chớp động, nhao nhao tiến lên, bưng lên phía trên dược dịch, ngửa đầu uống xong, lại ăn vào trên bàn liễm tức đan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,